Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1510, chương 1511, rời đi đều xảy ra chuyện gì? Minh Xà, mặc kệ Sở Ngôn thế nào, ngươi chỉ cần biết, Sở Ngôn đối ngươi chờ mong là cái gì là đủ rồi. Đông Phương Mặc Tại hiểu rõ Sở Ngôn về sau, mỗi lần nhớ tới Sở Ngôn, hắn đều đối với Sở Ngôn có một loại càng thêm cấp độ sâu lý giải. Thẳng đến kinh lịch nhiều như vậy, Sở Ngôn cái này một phần tình cảm, hắn mới biết được, vậy vẫn là cỡ nào dũng cảm, cỡ nào lực bài chúng nghị, mà lại, cũng là cỡ nào đáng ngưỡng mộ. Đông Phương Mặc, ta cảm thấy ngươi cùng Sở Ngôn là một loại người, ta nguyện ý dựa theo sắp xếp của ngươi. Minh Xà lần này phi thường chính thức nói, tốt. Hiện tại ta liền bố trí kết giới, vì ngươi dung hợp thần thức cùng nhục thân. Đông Phương Mặc không có chút nào chậm trễ thời gian, Minh Xà hết sức phối hợp, quy quy củ củ đem thân thể khổng lồ kia bàn lũng. Đông Phương Mặc trước mặt, lập tức liền xuất hiện một tòa gò núi. Đông Phương Mặc 10 ngón tung bay, không ngừng giải trừ vô số thủ quyết. Nháy mắt, một đạo cự đại kết giới liền bao phủ tại Minh Xà trên thân. Minh Xà dựa theo Đông Phương Mặc yêu cầu, tại Đông Phương Mặc trong kết giới, không có chút nào vận dụng mình yêu linh khí, mặc cho Đông Phương Mặc linh khí vây quanh nhục thể của hắn cùng thần thức. Liền xem như cái tràng diện này đặt ở U Thiên Thánh Vực, cũng là vô số người cũng không thể tiếp nhận. Dù sao tình huống hiện tại, Minh Xà thế nhưng là đem tính mạng của mình hoàn toàn đều giao cho Đông Phương Mặc. Nếu là Đông Phương Mặc có chút xuất hiện một chút xíu không may, Minh Xà liền có khả năng hồn phi phách tán. Cho nên, hiện tại, Đông Phương Mặc cũng là không có chút nào dám chủ quan. Dù sao đây là hắn lần thứ nhất trợ giúp người khác tiến hành nhục thân dung hợp. Đông Phương Mặc không ngừng kết xuất thủ quyết. Đạo này kết giới cũng là cái kia trận hải bộ hai bên trong ghi lại. Cho nên, hiện tại, Đông Phương Mặc cũng là liều mạng tại thúc giục mình đạo này kết giới. Dần dần, đạo này kết giới càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, đạo này kết giới dần dần liền đã rơi vào Minh Xà trên thân. Giống như là Minh Xà trên thân bị mặc vào một tầng áo ngoài. Cuối cùng, Đông Phương Mặc một đạo thủ quyết rơi vào Minh Xà trên thân. Thật giống như tại nguyên bản kết giới bên trên hoạch xuất ra một đường vết rách. Minh Xà trùng sinh, đây quả thật là tựa như là một lần trùng sinh. Minh Xà đã không phải là nguyên bản khí linh, đã bị Đông Phương Mặc triệt để biến thành trong cái thời không này một con yêu thú. Chẳng qua là một cái để người cảm thấy kinh khủng một con yêu thú. Minh Xà tại cái này cái thời điểm, cũng không phải dễ chịu. Thật giống như trước đây mỗi một lần tu vi tăng lên thời điểm cần lột xác đồng dạng. Đây tuyệt đối là toàn thân một loại xé rách cảm giác. Thế nhưng là, Minh Xà cũng sẽ không tồn tại. Đối với thống khổ như vậy, càng là ngay cả một cái lông mày đều không hề nhíu một lần. Trực tiếp cố gắng từ trong kết giới đi tới. Không biết bao lâu trôi qua, Đông Phương Mặc thấy được một cái đứng ở trước mặt mình nam tử. Mặc dù mang trên mặt mấy phần sát khí, con mắt là bích sắc. Tóc là cùng con mắt đồng dạng nhan sắc, nhưng là, lại là đã triệt triệt để biến thành hình người. Minh Xà, người thành công. Đông Phương Mặc rất cao hứng nhìn thấy Minh Xà biến thành cái dạng này. Mặc dù toàn thân lệ khí còn rất dày nặng, thật giống như trong lúc giương tay liền có thể muốn người tính mạng. Thế nhưng là đã không biết tiêu ma bao nhiêu. Đông Phương Mặc cái kia đạo kết giới cũng không phải một điểm đều không dùng. Đông Phương Mặc, cảm ơn ngươi. Minh Xà ngược lại thân muốn hạ bái. Đông Phương Mặc ngăn cản Minh Xà. Chúng ta là thông qua Sở Ngôn nhận biết. Ta đã coi Sở Ngôn là thành bằng hữu của mình. Cho nên, chúng ta cũng lấy bằng hữu tương giao. Ngươi sẽ không để tâm chứ? Minh Xà mỉm cười. Thống khoái, Sở Ngôn sẽ nguyện ý nhìn thấy ta cái dạng này. Đối với xuyên qua Hồng Hoang Đại Lục, mặc dù Đông Phương Mặc có rất nhiều nơi có rất nhiều hồi ức, đều rất muốn xuống dưới nhìn một chút, nhưng là cuối cùng, Đông Phương Mặc vẫn là áp chế mình ý nghĩ này. Trước quay về U Thiên Thánh Vực, mình rời đi thời gian dài như vậy, không biết Chu Cẩn Du cùng Ngạo Mạc cùng Lãnh Băng sẽ nóng nảy thành bộ dáng gì đâu. Chờ hắn giải quyết xong U Thiên Thánh vực sự tình, hắn có thể lại trở lại thăm một chút bọn hắn. Hiện tại, Đông Phương Mặc cái này cấp 5 huyền hoàng, có thể 10 phần tùy tiện thông qua cái lối đi này. Cho nên, Đông Phương Mặc là bay thẳng qua cái lối đi này. Liền xem như khi nhìn đến bị hắn dùng cấm chế giam cầm ở nơi đó Nhan Tịch Lâm thời điểm, cũng không dừng lại chút nào. Thông qua cái lối đi này, Đông Phương Mặc rốt cục về tới U Thiên Thánh vực. Chuyển như thế một vòng lớn, rốt cục về đến nơi này, Đông Phương Mặc cảm thấy còn muốn tiếp tục con đường của mình. Chỉ bất quá, hiện tại hắn là càng thêm kiên định muốn xông lên cửu trọng thiên giới quyết tâm. Tại nhân tộc bên này, Đông Phương Mặc cũng không có làm bất kỳ dừng lại, trực tiếp chạy về phía Long tộc Thủy Tinh Cung, bởi vì hắn ký ức điểm tạm dừng bên trên, còn dừng lại lúc trước là từ Thủy Tinh Cung rời đi thời điểm. Dọc theo con đường này, Đông Phương Mặc cảm thấy toàn bộ U Thiên Thánh vực bầu không khí đều tốt giống không đồng dạng. Không hiểu có chút khẩn trương, vì sao lại dạng này? Trước đây, nhân tộc những người kia cảm thấy Minh Xà bị phong ấn ở mặt khác trong không gian thời điểm, giống như đều không có khẩn trương như vậy. Chẳng lẽ chuyện gì xảy ra? Đông Phương Mặc cũng không có dừng lại đánh nghe cái gì, trực tiếp chạy về phía Thủy Tinh Cung, cùng nó ở đây nghe một chút tin đồn thất thiệt truyền ngôn, còn không bằng thẳng đến Thủy Tinh Cung. Hiện tại, hắn đã không phải là cái kia sơ lại tới đây, khắp nơi cần phải cẩn thận cấp thấp tồn tại. Cho nên, Đông Phương Mặc ngay cả một chút cũng không có dừng lại, đi thẳng tới Long tộc Thủy Tinh Cung cổng. Hắn vừa mới đến Thủy Tinh Cung cổng, thế nhưng là Đông Phương Mặc vừa mới xuất hiện tại Thủy Tinh Cung cổng, liền nghe được rít lên một tiếng. Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc không tự chủ được lui về sau một bước. Cái này Ngạo Diệp công chúa chuyện gì xảy ra? Bị cái gì kích thích? Làm sao biến thành dạng này? Ngạo Diệp công chúa, ngươi, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc đều không dám động địa phương. Ngạo Diệp là bay thẳng ra, rơi vào Đông Phương Mặc trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới. Sau đó, mới hung hăng cho Đông Phương Mặc một đấm. Ngươi đến cùng đi chỗ nào? Chấm ngoặc kép, một câu còn không có hỏi xong, Ngạo Diệp liền cau mày một cái khác nhẹ tay khẽ vuốt vuốt quả đấm nhỏ của mình. Nàng một nắm đấm này là đánh phía trên thứ gì? Làm sao đau như vậy a? Đã là cấp 4 huyền hoàng Ngạo Diệp, bản thể lại là một đầu ngũ trảo ngân long, để nàng cảm nhận được đau đớn. Cái kia được là cái gì a? Có thể nàng rõ ràng vừa rồi chính là tùy tiện đánh Đông Phương Mặc một quyền a? Ngạo Diệp công chúa, cái kia, ngươi không sao chứ? Đông Phương Mặc thế nhưng là biết, mình cửu tâm quyết cùng cửu huyền quyết đã đồng thời đến tầng thứ 7. Đó là một loại như thế nào khủng bố công pháp? Nhục thân của mình đã kinh biến đến mức 10 phần cường hãn. Kỳ thật, Ngạo Diệp hẳn là càng thêm may mắn, mình cũng vô dụng toàn lực của mình đi đánh Đông Phương Mặc. Bằng không, có thể cũng không phải là đau mấy lần liền đi qua. Thế nhưng là Ngạo Diệp cũng cảm nhận được, cái này Đông Phương Mặc tu vi giống như so với một lần trước tăng lên không biết bao nhiêu cấp độ. Ngươi, ngươi bây giờ đã là cấp 5 huyền hoàng rồi. Đông Phương Mặc cười gật gật đầu. Ngạo Diệp công chúa, kỳ thật nói cho cùng, ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi dẫn ta đi cái chỗ kia, ta còn thực sự là không biết cái gì thời điểm mới có thể chờ đến thiên kiếp của mình. Cái gì thời điểm mới có thể bước vào huyền hoàng cảnh giới đâu. Mặc dù đây chẳng qua là cái trời đất xui khiến trùng hợp, nhưng là Đông Phương Mặc cũng thừa nhận, cùng Ngạo Diệp có quan hệ rất lớn. Ta sẽ hảo hảo cảm ơn ngươi. Đông Phương Mặc cười hướng về phía có chút không rõ Ngạo Diệp nói. Không cần cảm ơn ta. Các ngươi không giết ta cũng không tệ rồi. Ngươi đến cùng đi địa phương nào? Ngươi cứ như vậy không nói tiếng nào liền biến mất. Chẳng lẽ ngươi không biết? Nhiều người như vậy đều lo lắng ngươi. Ngươi không biết, ta đều đã bị phụ hoàng ta mắng máu chó phun đầy đầu. Ngươi nếu là lại không xuất hiện, ta đều muốn điên rồi. Ta mỗi ngày đều bị mắng a. Ngạo Diệp vừa nói, một bên vành mắt đều đỏ, giống như thật rất thụ ủy khuất. Đông Phương Mặc không khỏi im lặng cười. Cái này Ngạo Diệp thật đúng là có thể nói là năm thương. Ngạo Diệp công chúa, hiện tại ngươi liền dẫn ta đi gặp hảo huynh đệ của ta đi. Chắc hẳn bọn hắn cũng là rất gấp. Ngạo Diệp lắc đầu, Đông Phương Mặc, nào chỉ là sốt ruột a, chỗ có quan tâm ngươi người đều sắp điên rồi. Ta trực tiếp dẫn ngươi đi thấy ta phụ hoàng đi. Đông Phương Mặc bị Ngạo Diệp mấy câu nói đó làm cho có chút không hiểu ra sao. Tại sao phải đi gặp Thủy Tinh Cung cung chủ đâu? Ngạo Diệp còn không có dẫn Đông Phương Mặc đi mấy bước. Đông Phương Mặc đều chưa kịp hỏi cái gì. Long tộc Thủy Tinh Cung công chúa Ngạo Thừa Phong dĩ nhiên tự mình đi ra. Thẳng đến lấy Đông Phương Mặc mà tới. Làm cho Đông Phương Mặc đều có chút mộng. Nhưng là, tại Long tộc tộc trưởng Ngạo Thừa Phong trước mặt, Đông Phương Mặc vẫn là không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Cung chủ đại nhân, có phải là chuyện gì xảy ra rồi? Nếu là Đông Phương Mặc hiện tại còn phản ứng không kịp, vậy thì không phải là Đông Phương Mặc. Ngạo Thừa Phong tại liếc nhìn Đông Phương Mặc tu vi thời điểm, cũng là trễ sửng sốt một chút. Nhưng là Ngạo Thừa Phong cũng không thể thất thố đi nghe ngóng. Chỉ là sửng sốt một chút, sau đó mới hướng về phía Đông Phương Mặc gật gật đầu. Đông Phương Mặc tiểu hữu, ngươi đi theo ta đi. Ngạo Diệp ngươi đi cùng gia gia ngươi đi nói một tiếng. Đông Phương Mặc trong lòng có chút thấp thỏm, cũng chỉ đành đi theo Ngạo Thừa Phong đi một chỗ xa hoa cung điện. Khi Đông Phương Mặc đi vào bên trong thời điểm, đáy mắt xẹt qua một vòng lo lắng, bởi vì nơi này không phải cái gì chỗ bình thường. Nơi này dĩ nhiên là Long tộc Thủy Tinh Cung mật thất. Cấm địa, là chỉ có Ngạo Thừa Phong các loại, chỉ có mấy người mới có thể tới địa phương. Ngạo cung chủ, ngài rốt cuộc muốn nói với ta sự tình gì? Có phải là, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc có chút nóng nảy hỏi lại. Ngạo Thừa Phong lại khoát tay áo. Đông Phương Mặc tiểu hữu, ngươi vô duyên vô cớ rời khỏi nơi này. Cái này U Thiên Thánh vực thế nhưng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất a. Đông Phương Mặc đôi mắt siết chặt, đến cùng là chuyện gì? Ngạo Thừa Phong đều không lo được cái gì hàn huyên. Nói ra, hảo huynh đệ của ngươi Chu Cẩn Du đi viễn cổ di tộc. Một thân một mình khiêu chiến viễn cổ di tộc. Nguyên bản tu vi của hắn cũng không phải là có thể toàn thân trở ra. Nhưng là tiểu tử này rất thông minh. Đùa nghịch cái chiêu. Trực tiếp về tới Đạp Nguyệt đạo trường Khai Sơn tổ sư Cận Nham Tùng Tử Ngọc rừng trúc bên trong. Gây không ở U Thiên Thánh vực hành tẩu viễn cổ di tộc dốc toàn bộ lực lượng. Tại U Thiên Thánh vực tìm kiếm Chu Cẩn Du tung tích. Mặc dù bọn hắn cuối cùng tìm được Tử Ngọc rừng trúc, nhưng là đối với cái kia thần khí là không có biện pháp nào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.